Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Chương 375, âm hậu thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Vô Cực lúc này bỗng nhiên nghĩ tới cái gì. Hắn đối với Tiếu Mị Mị hỏi. Người tu luyện cực nhạc ma công công pháp chỉ có đến phần nhất lưu thôi đúng không? Về phần đằng sau đỉnh phong cảnh công pháp cùng các võ kỹ hẳn là chưa được sư phụ ngươi truyền thụ. Tiếu Mị Mị lúc này mới thu liễm lại ánh mắt của nàng. Thở dài nói, đúng vậy, bây giờ nếu sư phụ không đồng ý cho ta phần sau của công pháp chỉ sợ ta cả đời này cũng không có cơ hội tiến cảnh. Trừ khi là ta tự phế võ công trùng tu công pháp khác. Nếu không hậu quả không cần nói cũng biết. Triệu Vô Cực ánh mắt có chút lo lắng nói. Ngươi cùng sư phụ vẫn được a, dù sao ngươi trên danh nghĩa vẫn còn là cực nhạc ma tông đệ tử. Lại là nàng thân truyền. Chẳng lẽ nàng sẽ vì ngươi đi theo ta mà phân biệt đối xử? Không truyền công cho ngươi sao? Tiếu Mị Mị lắc đầu nói. Cái này rất khó nói. Dù sao đó cũng là phần cuối cùng của cực nhạc ma công. Nếu ta còn chưa yêu ngươi cũng theo ngươi lang bạt. Sư phụ ta sẽ không chút lo lắng mà truyền thụ. Nhưng bây giờ ta thực chất cũng chỉ là mang danh nghĩa sư đồ với nàng mà thôi. Cực nhạc ma công là chấn tông công pháp. Nàng sợ rằng sẽ không muốn để cho công pháp có lộ ra bên ngoài khả năng. Nói chung, ta bây giờ phải nhanh chóng đi tìm nàng một hồi. Có được hay không đều phải xem ở nàng quyết định. Triệu Vô Cực gật đầu. Tiếu Mị Mị bây giờ công pháp chỉ có thể ủng hộ nàng đột phá đỉnh phong cảnh giới. Về phần đỉnh phong về sau như thế nào tu luyện cùng võ kỹ nàng cơ bản đều không biết. Đây chính là điều thường thấy trên giang hồ. Sư phụ truyền đạo sẽ không lập tức truyền hết cho ngươi, mà là giữ lại một phần. Chỉ cần ngươi đạt tới cảnh giới đó, bản thân lại được sư phụ ngươi công nhận. Như vậy hắn mới tiếp tục đem phần đằng sau truyền tiếp cho ngươi. Như vậy cho dù ngươi có làm lộ công pháp của sư môn hay muốn phản bội sư môn, sư phụ của ngươi bên này võ công sẽ luôn cao hơn ngươi một bậc. Hoàn toàn có thể trấn áp được ngươi, thanh lý môn hộ. Đây chính là tình trạng chung. Không phải của âm hậu một người tự quyết định làm như vậy. Dù sao sư đồ quan hệ ở thế giới này không thua gì phụ mẫu cùng con cái. Nhưng vẫn không phải là thân sinh. Có rất nhiều kẻ cất chứa dị tâm. Một số người máu lạnh còn có thể giết chết cả phụ mẫu của mình. Huống chi cùng hắn không quen bao nhiêu sư phụ. Tiếu Mị Mị có chút không nỡ. Nhưng vẫn là từ trên người Triệu Vô Cực đi xuống. Nàng chỉnh sửa lại quần áo một chút, hướng cửa sổ đi tới mở ra. Ta rất nhanh liền sẽ trở về. Tiếu Mị Mị không hề ngoảnh mặt lại nói một câu. Sau đó dưới chân triển khai thân pháp, nhanh chóng hòa vào màn đêm tĩnh mịch. Triệu Vô Cực thở dài một hơi. Hắn đang bắt đầu suy tính xem, nếu Tiếu Mị Mị không nhận được truyền thừa phần sau của cực nhạc ma công, hắn sẽ cho nàng tu luyện công pháp gì? Dù sao Tiếu Mị Mị trước giờ không dùng kiếm. Bây giờ trùng tu kiếm đạo quá khó khăn cho nàng. Mà Triệu Vô Cực công pháp lại đa số liên quan tới kiếm đạo. Bởi vậy hắn trong lúc nhất thời cũng cảm giác có chút khó khăn. Tiếu Mị Mị trong bóng đêm thân hình như quỷ ảnh lóe lên rồi lại xuất hiện. Tốc độ nhanh chóng vô cùng. Từ lúc cùng Triệu Vô Cực tu luyện bát quái đạp tinh bộ nàng thân pháp tốc độ tăng nhanh không ít. Đối với thân pháp cũng có càng nhiều lý giải, bởi vậy thực lực của nàng cũng được tăng cường không ít, nhất là ở mảng chiến lực, nhưng nàng thân làm nữ nhân, không chủ tu luyện thể, bởi vậy thể phách yếu đuối chính là nhược điểm của nàng. Cho dù Tiếu Mị Mị cảnh giới có cao hơn Triệu Vô Cực, nhưng Triệu Vô Cực chỉ cần dựa vào nhục thân cứng rắn mạnh mẽ của hắn cũng có thể vượt cấp khiêu chiến nàng. Mạnh mẽ đem nàng thể lực mài hết sau đó đánh bại nàng. Đương nhiên đấy chỉ là nói như vậy thôi. Tiếu Mị Mị càng tu luyện liền càng cảm giác được Triệu Vô Cực yêu nghiệt. Hắn trước đây cảnh giới còn thua nàng. Nhưng sau này liền vượt lên bỏ ra nàng một đoạn. Nếu không phải đối phương cùng nàng song tu. Triệu Vô Cực lại chú ý đến cảm xúc của nàng không muốn đột phá quá nhanh. Hắn cũng chia sẻ tài nguyên tu luyện của mình cho nàng. Nàng bây giờ cũng đừng nghĩ tới đặt chân được vào đỉnh phong cảnh giới cao thủ. Đỉnh phong cảnh, cùng âm hậu chung một cảnh giới. nhưng nàng là 17 tuổi đỉnh phong cảnh. Không giống như Âm Hậu đã 45 tuổi. Âm Hậu khí huyết đã bắt đầu suy yếu. Muốn mạnh mẽ đột phá cần rất lớn dược vật bảo vật phụ trợ. Không giống như nàng chỉ dựa vào khí huyết mạnh mẽ điểm này liền có thể cực lớn đề cao tỷ lệ đột phá thành công. Đây chính là tuổi trẻ ưu điểm. Tiến cảnh dễ dàng nhanh chóng. Bởi vậy thiên tài trên giang hồ mới được coi trọng như vậy. Bọn hắn cũng không phải là tự nhiên mà được mọi người tung hô. Tuổi trẻ liền đồng nghĩa với còn rất nhiều cơ hội đột phá. Vô hạn khả năng, Tiếu Mị Mị thân hình nhẹ như lông ngỗng không một tiếng động tiếp cận phòng của sư phụ nàng. Vừa đi tới trước cửa, Tiếu Mị Mị cảm giác liền không thích hợp. Bên trong quá yên tĩnh nàng không hề nghe thấy bất kỳ cái gì hơi thở. Trong lòng nhanh chóng suy nghĩ một chút, Tiếu Mị Mị vẫn là lên tiếng. Sư phụ, là ta đến thăm ngài, vào đi. Tiếu Mị Mị nghe được cực nhỏ tiếng bước chân chạm đất. Quả nhiên vừa rồi Âm Hậu đã phát giác ra có người tới. Nấp qua một bên chuẩn bị đánh lén. Đối với kinh nghiệm giang hồ lão luyện như Âm Hậu, phản tập kích chính là tiểu ngoạn ý mà thôi. Không có gì đáng nói. Tiếu Mị Mị nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Cửa đã không khóa. Nàng nhanh chóng đi vào phòng. Âm Hậu nhìn nàng một chút. Cười nói. Mị Nhi, ta càng ngày càng cảm thấy đáng tiếc a, ngươi cái này càng ngày càng xinh đẹp. Nếu làm môn phái chúng ta tông chủ quả thật không còn gì tốt hơn. Vậy mà ngươi lại đi theo tên tiểu tử kia. Thật là uổng phí của trời mà. Tiếu Mị Mị trên khuôn mặt cũng hiện lên ý cười. Nàng cùng Triệu Vô Cực ở một chỗ. Ăn uống được tốt. Lại được Triệu Vô Cực thường xuyên xoa bóp. Ngươi hiểu. D. Đương nhiên là càng phát ra xinh đẹp động lòng người. Hơn nữa vừa đột phá đỉnh phong cảnh giới. Mị công cũng có chút tăng tiến. Làn da càng thêm thủy nộn lung linh. Khiến cho Âm Hậu cũng không thể không cảm thán. Nữ nhân xuân sắc thật đúng là làm người ghen tị. Nàng trước đây cũng là như vậy xinh đẹp. Đáng tiếc, tuổi tác không tha người. Tiếu Mị Mị mỉm cười nói. Sư phụ, ta bây giờ cảm thấy rất hạnh phúc. Hắn đối xử với ta rất tốt. Chúng ta tuy chưa bái đường thành thân. Nhưng tình cảm không khác gì phu thê. Âm Hậu ánh mắt có chút phiêu đãng, lẩm bẩm nói, hắn đối xử với ngươi rất tốt sao? Đúng vậy a, rất tốt. Nàng giống như đang nhớ lại năm đó một số chuyện cũ có chút thất thần. Sau đó mới tỉnh lại nhìn Tiếu Mị Mị nói, nửa đêm nửa hôm, ngươi hẳn không phải rảnh rỗi đến mức đến đây quấy rầy sư phụ ngươi nghỉ ngơi a. Có chuyện gì mau nói. Tiếu Mị Mị nhìn nàng đang mặc nhẹ nhàng y phục đi ngủ. Nàng đúng là có chút xấu hổ. Nửa đêm nàng vừa đột phá. Không nhịn được liền chạy tới chỗ này. Quên mất sư phụ của nàng cũng cần nghỉ ngơi. Tuy rằng sư phụ nàng là đỉnh phong cao thủ ba ngày không ngủ cũng không vấn đề gì. Nhưng quấy rầy nàng như vậy Tiếu Mị Mị vẫn là có chút không có ý tứ. Nhưng đến cũng đã đến. Không thể cứ như vậy không làm gì liền cáo từ rời đi. Sau đó nói sư phụ ngươi ngủ thật tốt. Nếu nàng dám làm vậy, chỉ sợ Âm Hậu sẽ lập tức nổi bão, đánh nàng như tử, xấu hổ một chút, Tiếu Mị Mị mới có chút khó khăn nói. Sư phụ, ta chính là đến xin cực nhạc ma công phần sau cùng tu luyện. Mong người có thể truyền cho ta. Âm Hậu vừa nghe xong nàng nói có chút khó tin lông mày nhướng lên. Khóe mắt giật giật mấy cái, nhưng sau đó nàng tinh tế tỉ mỉ cảm nhận Tiếu Mị Mị trên người khí thể. Vẻ khó tin lại càng mãnh liệt. Âm Hậu không nhịn được một bước bước ra. Lập tức xuất hiện ngay trước mặt nàng. Bắt lấy tay nàng truyền vào một luồng nội lực dọc theo kinh mạch của nàng điều tra một phen. Tiếu Mị Mị không hề phản kháng. Nàng biết Âm Hậu sẽ không hại nàng. Đây cũng không phải lần đầu đối phương dùng cách này kiểm tra cơ thể nàng. Nhưng Âm Hậu càng xem càng cảm giác có chút khó tin. Trên mặt biểu hiện càng ngày càng đặc sắc. Có chút vui mừng, lại có chút nuối tiếc, lại là đắn đo không biết làm thế nào cho phải. Một hồi lâu, nàng buông tay Tiếu Mị Mị ra mới thở dài một hơi nói. Đáng tiếc, quá đáng tiếc, ta một đời vì cực nhạc ma tông tranh đấu. Không ngờ cuối cùng lại ném đi trong tay mình quý giá nhất bảo vật. Thật là tức chết ta mà. Cách chương.